Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1138, cơ hội duy nhất. Người đang suy nghĩ gì? Sẽ không phải là muốn đánh cướp ta đi? Ô Nguyệt Di hỏi, Thạch Hạo bày khó tay. Ta ngược lại thật ra nghĩ, có thể trên người ngươi đại sát khí nhiều lắm. Chỉ là tiên vương chế tác phù binh cũng đủ để đem ta miểu sát. Nói cách khác, nếu là không có những thứ này nói, người thật đúng là muốn đánh cướp ta rồi. Ta xinh đẹp động người như vậy, người thế mà chỉ muốn cướp tiền. Nghĩ tới đây, Ô Nguyệt Di soát gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xong, nàng làm sao luôn sẽ nghĩ lệch đâu. Nàng vội vàng lắc đầu, để cho mình khôi phục tỉnh táo. Thản nhiên nói, ngươi thẳng như vậy chạy mà đến, không phải là vì khoáng mạch nơi trọng yếu đồ vật à? Thạch Hạo mỉm cười, ta còn thiếu một thanh binh khí, hắn đối với thanh đồng cấp tiên khí chẳng thèm ngó tới. Bởi vì lấy chiến lực của hắn cơ hồ có thể miểu sát hết thảy đồng giáp tiên. Mà chờ hắn tu vi mạnh hơn bên trên một chút. Cái kia thanh đồng tiên khí thậm chí không cách nào tăng lên chiến lực của hắn. Mà lại, người khác tạo thành tiên khí hắn cũng dùng không quen. Cho nên, hắn muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp lấy cao giai tiên kim đến đúc binh khí của hắn. Tiên vương kim mà nói, vậy dĩ nhiên không có gì thích hợp bằng. Ô Nguyệt Di trầm ngâm, nàng thẳng đến trung tâm khoáng mạch. Kỳ thật cũng là vì khả năng tồn tại tiên vương kim. Phẩm chất lại cao hơn mỏ tiên thạch. Cuối cùng cũng chỉ có thể uẩn sinh một khối tiên vương kim. Đây là tuyên cổ bất biến sự tình. Cho nên, dù là nơi này thực sự thay nghén ra tiên vương kim, cái kia cũng chỉ có thể cho một người. Vì tiên vương kim, vậy ai đều sẽ bí qua hóa liều. Chính là Ngọc Tiên cũng sẽ trở nên điên cuồng, vì đó nhấc lên ngập trời giết chóc, lý trí ít cách làm. Ô Nguyệt Di liền hẳn là lấy ra một tờ phù binh, trực tiếp miểu sát Thạch Hạo. Thế nhưng là, nàng lại nửa điểm ý nghĩ như vậy đều không có. Đi trước nhìn xem, nàng gật gật đầu, vạn nhất căn bản không có kim vương kim đâu, có phải hay không? Làm gì náo mâu thuẫn đâu. Hai người sánh vai mà đi, đều là triển khai thân pháp, tốc độ nhanh đến kinh người. Thạch Hạo có tiểu tinh vũ, cho nên hắn có thể nhanh như vậy. Nhưng là Ô Nguyệt Di bằng chính là cái gì đâu. Người thật đúng là lợi hại, ở chỗ này đều có thể chạy nhanh như vậy. Hắn mười phần cảm khái nói. Ô Nguyệt Di thì là ha ha. Câu nói này hẳn là do nàng tới nói tốt à. Nàng có thể chạy nhanh như vậy là bởi vì trên người nàng có tiên vương cho bảo vật. Thế nhưng là, người cũng không phải tiên vương truyền nhân. Dựa vào cái gì có thể tại phương diện tốc độ cùng nàng bình khởi bình tọa đâu. Được rồi, không khen hắn. Nếu không ra hỏa này càng phải đem cái đuôi vểnh lên trời. Người biết đây là địa phương nào sao? Thạch Hạo nhịn không được hỏi. Ô Nguyệt Di lông mày hơi nhíu, dường như không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi vừa rồi tới thời điểm, ta nhìn ngươi biểu lộ rất là ngưng trọng. Thạch Hạo lại nói một câu. Ô Nguyệt Di lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi ngay cả cái này đều thấy được. Nàng vừa trầm ngâm một chút, mới nói, đây là quần tinh chi đỉnh. Phốp, Thạch Hạo lập tức liền phun tới. Quần tinh chi đỉnh không phải treo cao tại bầu trời sao? Làm sao lại là chạy tới dưới mặt đất đến? Người xác định đây là quần tinh chi đỉnh, mà không phải quần thổ chi để sao? Thạch Hạo cười nói, Ô Nguyệt Di lắc đầu. Thông thiên tháp chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có. Cho nên, cái này tất nhiên là quần tinh chi đỉnh. Chỉ là, từ trên bầu trời rớt xuống thôi. Quần tinh chi đỉnh đều sẽ đến rơi xuống. Là bởi vì trấn giữ tiên vương hóa đạo sao? Thông thiên tháp chính là trước đó màu đen cự tháp sao? Thạch Hạo hỏi, đó là dùng làm gì? Ô Nguyệt Di lại nhíu một chút lông mày. ngươi tạm thời còn không cần biết cái này. Ui ui ui, có phải hay không là ngươi cũng không biết, nhưng lại không muốn ở trước mặt ta mất mặt mũi, mới nói như vậy. Thạch Hạo dùng phép khích tướng, Ô Nguyệt Di lại là 10 phần hào phóng, gật đầu nói, không sai, đúng là như thế, thật hay giả. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cũng không thể phán đoán Ô Nguyệt Di là tại qua loa chính mình, hay là thực sự không biết. Bất quá, đối phương hiển nhiên là không muốn nói nữa. Cũng được, Thạch Hạo chuyển qua chủ đề, nói, vậy cái này khoáng mạch liền có thể là tiên vương cấp rồi. Không tệ, Ô Nguyệt Di gật đầu. Tiên vương cấp mỏ lớn chỉ có quần tinh chi đỉnh mới có thể uẩn dục. Cho nên, nơi này sẽ xuất hiện tiên vương kim khả năng lại cao mấy phần. Khó trách nàng này trực tiếp chạy vội tới. Nguyên lai nàng biết nơi này là vẫn là quần tinh chi đỉnh. Trước tiên liền đến tìm khoáng mạch. Hy vọng đạt được tiên vương kim. Chúng ta cũng coi là bằng hữu. Mà giữa bằng hữu là không thể thương ôn hòa. Thạch Hạo cười nói. Không bằng dạng này. Nơi này nếu thật có tiên vương kim mà nói. Vậy ai lấy được trước liền về ai? Như thế nào? Ô Nguyệt Di lập tức liền mắt trợn trắng. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi có được xem xét nguyên thạch năng lực sao? Lừa ta đâu? Nhưng là, nàng lại là cười nhạt một tiếng. Tốt, Thạch Hạo vốn chỉ là nói giỡn, trêu chọc một chút, không nghĩ tới Ô Nguyệt Di thực sự sẽ đáp ứng xuống tới. Tiểu nương bì sẽ không thật thích ta chứ? Hắn lẩm bẩm nói, ngươi nói cái gì? Ô Nguyệt Di đem lông mày vẩy một cái, rõ ràng là đang tức giận, có thể bộ dáng hay là đẹp mắt không gì sánh được. Ta nói, hôm nay khí trời tốt, hoa tiền nguyệt hạ, chính thích hợp hẹn hò. Thạch Hạo ăn nói lung tung, Ô Nguyệt Di cũng không có thật muốn truy cứu. Gia hỏa này tại trong lời nói chiếm chính mình tiện nghi cũng không phải lần một lần hai. Thật muốn tức giận nói, nàng đã sớm muốn bị làm tức chết. Hai người một đường câu được câu không nói, rất nhanh liền đi tới hầm mỏ cuối cùng. Đây là hầm mỏ cuối cùng, không có nghĩa là khoáng mạch cuối cùng, bởi vì hầm mỏ là người móc ra. Có phải là thật hay không đến đào được khoáng mạch cuối cùng cũng không biết. Tiên vương cấp khoáng mạch cực lớn, nơi này nhiều lắm là cũng chỉ là 1/3 chỗ. Ô Nguyệt Di nói ra, nói cách khác, khoảng cách trung tâm khoáng mạch chỗ còn rất dài một đoạn đường. Mà lại, to như vậy một cái khoáng mạch, mà tiên vương kim lại chỉ có một khối rất nhỏ. Muốn tìm được, lại nói nghe thì dễ. Đặt ở có tiên vương trấn giữ thời điểm, vậy chỉ cần phải từ từ đào là được rồi. Khẳng định có thể đem tiên vương kim tìm tới. Có thể chỉ riêng Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di hai người mà nói. Cái này muốn tìm tới năm nào tháng nào đi. Khó trách nàng trước đó đáp ứng dứt khoát như vậy. Thạch Hạo thử hướng phía trước đào. Nhưng là, hắn gặp cường đại lực cản. Trong mỏ tiên thạch, khắp nơi đều là tiên cấp quy tắc. Mặc dù rất nhỏ, nhưng lại mảnh cũng là 10 phần đáng sợ. Nhất là ngân linh quy tắc đi lên. Thạch Hạo nếu là cưỡng ép đi lôi kéo mà nói, sẽ đem ngón tay đều là xinh xinh cắt bỏ. Cho nên, mới có thể cần dùng đến giải thạch đao. Hắn có thể tiến lên, tốc độ còn không chậm, nhưng muốn đem lớn như vậy khu vực đào rỗng, vậy thì thật là si tâm vọng tưởng. Này làm sao xử lý? Thạch Hạo nhìn về phía Ô Nguyệt Di, ngươi có cái gì hữu hiệu biện pháp sao? Ô Nguyệt Di lắc đầu, đây là tiên vương cấp khoáng mạch, chỉ có tiên vương xuất thủ, tốc độ mới có thể nhanh một chút, trừ phi nàng dừng một chút, tiên vương phát huy ra chiến lực mạnh nhất, đem đầu khoáng mạch này triệt để phá hủy, như vậy, lưu lại tự nhiên chỉ có tiên vương kim. Đây là một cái đần biện pháp, lại hết sức đến hữu hiệu. Thạch Hạo tự nhiên chỉ có cười khổ nói. Hắn còn có thể mời ra tiên vương xuất thủ sao? Vậy chỉ có thể một chút xíu đào sao? Không nói trước cái này phải bao lâu. đến lúc đó Thủy Kính Quốc khẳng định đã xuất thủ, đem đầu khoáng mạch này chiếm hạ. Không không không, cái này chính là Vẫn Lạc Quần Tinh chi đỉnh, dù là Hồng Võ Vương sẽ không xuất thủ, cũng không phải Thủy Kính Quốc có thể một cái nuốt vào tới. Đến lúc đó khẳng định dẫn phát chúng Ngọc Tiên cấp thế lực tranh đoạt. Cho nên, muốn có được Tiên Vương Kim, đây là cơ hội duy nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.